Chương 222, Yêu quân sợ hãi. Yêu quân ánh mắt âm trầm nhìn về phía Khương Ly, tại mọi người bừng tỉnh đại ngộ thơ ý điếm, khóe miệng của hắn xẹt qua một chút nụ cười tàn nhẫn. Khương Ly, ngươi thực lực như vậy có khả năng duy trì bao lâu? Hắn dạng này lừa mình dối người, để Khương Ly trào phúng nở nụ cười. Yêu quân, thời gian hơn một năm, tu vi của ngươi vẫn là không có tiến thêm a, bị Khương Ly làm nhục như vậy. Yêu quân đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc. Lập tức, trên lôi đài, dương cung bạc kiếm, bầu không khí bên trong trộn lẫn mùi thuốc súng. Nói không chừng, thật đúng là dùng bí thuật tăng lên. Tại khẩn trương bầu không khí bên trong, người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán nghị luận. Trên lôi đài hai người nội dung nói chuyện thực sự là quá kinh người, cho dù là người qua đường bọn họ, QNZ rất khó tin tưởng. Có người đưa ra chất vấn, tự nhiên cũng có người đưa ra phản bác. Các ngươi có từng thấy có thể đem tu vi tăng lên nhiều như vậy bí thuật sao? Lời này QNZ tựa hồ có lý. Bán tín bán nghi bên trong, bọn họ lại đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Yêu quân cảm thấy gương mặt của mình rất đau, cái kia còn giữ lại nửa cái trưởng ấn trên gương mặt, cơ bắp hung hăng run rẩy một cái. Hắn không có lập tức động thủ, mà là chăm chú nhìn Khương Ly, ánh mắt mười phần lăng lệ. Khương Ly híp hai mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi cái này kéo dài thời gian thủ đoạn khó tránh QNZ quá vụ về. Chẳng lẽ, ngươi thật cho rằng, ngươi dạng này kéo dài thời gian đi xuống, tu vi của ta sẽ lùi lại? Yêu quân trên mặt cười lạnh, lại bởi vì Khương Ly, trong lòng càng thêm bất an. Khương Ly xuất hiện lần nữa, để hắn cảm giác thật không tốt yêu quân rất cẩn thận, hắn có thế tại tàn khốc tu luyện thế giới bên trong, sống đến bây giờ, cũng đều là dựa vào hắn cẩn thận. Vô luận Khương Ly tu vi có phải hay không là dùng bí thuật đề cao, tại nàng xuất hiện một khắc này, trong lòng của hắn đều có một loại rất cảm giác không thoải mái, giống như là thai kiếp khó thoát. Yêu quân, ngươi thật sự là buồn cười. Khương Ly nói xong, trong mắt mãnh liệt. Trong chốc lát, nàng chủ động phóng tới yêu quân, kim tiên tam trọng cảnh giới hoàn toàn bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời cái kia kinh khủng uy áp bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài. Thật là kim tiên tam trọng khí tức lại một lần nữa thật sự rõ ràng cảm giác Khương Ly lực lượng lúc, nguyên bản những cái kia bị yêu quân giao động người, lại một lần nữa không xác định. Mà yêu quân, thấy Khương Ly vờ ơ y ma phát động công kích, hắn âm tả con mắt QNZ hàn mang hiện lên, u hàn chi khí QNZ tràn ngập ra, trên lôi đài cùng Khương Ly điểm đỉnh chống lại. Giờ khắc này, yêu quân căn bản không thể nào lựa chọn, Khương Ly trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng vô pháp lại tiếp tục kéo dài thời gian đi xuống. Trên lôi đài, hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa. Yêu quân quanh người, vô số quỷ trảo theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly chụp tới, mà Khương Ly xoay tròn ở giữa, cũng có vô số đạo trưởng ấn đồng thời vung ra, cùng những cái kia quỷ trảo đối hoanh. Va chạm ở giữa, trưởng ấn cùng quỷ trảo không ngừng vỡ nát. Thậm chí, những cái kia trưởng ấn một đường nghiền ép, chạy thẳng tới yêu quân mà đi, loại kia cường thế liền như là Khương Ly bản nhân. Từng đạo sáng chói ánh sáng hoa, trên lôi đài du tẩu, ú hàng chi khí cu nở dê không ngư nở dê tại ăn mòn lôi đài bốn phương tám hướng. Hai người vừa động thủ, liền mười phần kịch liệt, phảng phất muốn tại tấc vung ở giữa cướp đoạt đối phương tính mệnh, không lưu tình chút nào. Mà bốn phía mọi người cu nở dê nhìn đến trong lòng điên cuồng rung động không thôi, dạng này chiến đấu mới là bọn họ muốn xem. Chỉ bất quá A kỳ quái liền tính cái này kim tiên tam trọng là thật, thế nhưng yêu quân thế nhưng là kim tiên ngũ trọng A, vì cái gì cảm giác hắn bị đè lên đánh đu nở dê vở y A? Đúng vậy A, ta cũng có cảm giác như vậy. Nữ tử công kích, nhiều lấy phiêu giật linh động làm chủ, như thế ba đạo lực lượng cùng bạo, tại một nữ tử trên thân xuất hiện, thật sự là đúng là hiếm thấy. Khương Ly cùng yêu quân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lôi đài phảng phất không chịu nổi bọn hắn lực lượng, cũng bắt đầu xuất hiện vỡ nát dấu hiệu. Mọi người thấy, chỉ cảm thấy Khương Ly tu vi không giống như là yêu quân nói tới như vậy, là dựa vào bí thuật lâm thời tăng lên. Thế nhưng, nếu không phải là dựa vào bí thuật, cái kia thiên phú tu luyện của nàng sẽ là làm sao nghịch thiên? Vừa nghĩ tới đây, ngoài lôi đài tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Tựa hồ bọn họ muốn tận mắt chứng kiến một cái tuyệt thế thiên tài sinh ra bành bành bành, nàng làm sao lại lợi hại như vậy? Không, đây không có khả năng, thời gian hơn một năm, trừ phi nàng có kỳ ngộ gì, nếu không tuyệt sẽ không mạnh như thế. Yêu quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Khương Ly cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì, nếu như Khương Ly thật là thu hoạch được kỳ ngộ, có thể là hắn tự tay bồi dưỡng nghĩ đến đây loại khả năng tính, trong lòng của hắn hận ý liền khó mà ức chế sinh sôi. Âm âm cái này lôi đài, vốn là lâm thời dự. Giờ phút này, lại thế nào khả năng chịu đựng được yêu quân cùng Khương Ly toàn lực công kích cuối cùng, tại một tiếng vang thật lớn về sau, vốn là lung lay sắp đổ lôi đài lập tức sụp đổ, vỡ vụn vật chất hướng bốn phía vọt tới. Người xung quanh kinh hô một tiếng, nhộn nhịp lui về phía sau, lập tức tái bút lúc đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Khương Ly cùng yêu quân chiến đấu, đã theo trên lôi đài, biến thành hư không bên trong. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, yêu quân trong mắt bắn ra yêu dị tà quang, u hàn chi khí không ngừng hướng bốn phía ăn mòn. Thế nhưng là, cái này khí tức cấm lãnh, vừa tiếp xúc với Khương Ly lực lượng, đều bị tăng dã, căn bản không la mở gì đửa cờ nàng. Ông ga ho the tờ mà sắc bén kiếm hà, hội tụ thành hung thú, trực tiếp hướng yêu quân doanh sát mà đi. Cái này hung thú uy lực vô tận, sắc bén đến cơ hồ có thế nứt vỡ thiên địa. Khương Ly kinh khủng kiếm y dung nhập trong đó, giống như hung thú có hồn, có khả năng phá hủy tất cả. Yêu quân trên thân toát ra cuồn cuộn khói đen, khiến cho cả người hắn càng thêm yêu tà. Trăng tròn tại hắn quanh người nhanh chóng chuyển động, phát ra vầng sáng giống như trong nước gợn sóng, từng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa hồ muốn ngăn cản Khương Ly cái kia đáng sợ kiếm khí. Thế nhưng là, loại này âm nhu lực lượng, làm sao ngăn cản Khương Ly hoàng giả chi khí kiếm khí ngưng tụ thành hung thú một đường thế như trẻ tre, gào thét lên nghiền ép yêu quân lực lượng, trong chớp mắt liền đạt tới trước mắt của hắn. Yêu quân bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, còn có vẻ kinh hoàng. Bóng ánh kiếm khí tại hắn trước người bộc phát, từng đạo khủng bố uy áp hướng hắn quét ngang mà tới. Đáng ghét yêu quân một bên manh liệt lui, một bên nhanh chóng ngăn cản. Thế nhưng là, trên người áo bảo vẫn là bị Khương Ly kiếm khí phá hủy đến thất linh bát lạc, mười phần chật vật. Một màn này, trên mặt đất người nhìn cực kỳ rõ ràng, cu nở dê bởi vậy nhộn nhịp lộ ra ngạc nhiên vẻ khiếp sợ. Yêu quân, vỡ y ma không địch lại tu vi so với hắn thấp người sát y ở trong mắt yêu quân ngưng kết, hắn hướng Khương Ly gầm thét. Khương Ly, hôm nay ta phải giết ngươi. Khương Ly nhưng khinh thường cười lạnh, miệng phun lạnh âm, ngươi xứng ba chữ này, để yêu quân ngơ ngẩn. Hắn đối mặt Khương Ly cặp kia trong trẻo mà hai tròng mắt lạnh như băng, cu nở dê nhìn thấy khỏe miệng nàng ngậm lấy nở nụ cười trào phúng. Đột nhiên, hắn cảm thấy lúc này Khương Ly cường đại đến đáng sợ, thậm chí, để hắn lòng sinh sợ hãi.